Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2284. Chương 2284. Ta biết sai. A, Văn Tiên Sinh lần này là triệt để mắt trợn tròn. Chỉ là đi ra một đầu cá nhỏ, ngươi liền bắt đầu đắc chí. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Văn Tiên Sinh ngơ ngác hỏi một câu. Ngay sau đó, cái kia tràn đầy xấu hổ lại bắt đầu xông lên đầu. Lúc này mới chỉ là vừa mới làm ra chút thành tích, liền bắt đầu đắc chí. Thật sự là không cần phải a. Nhìn xem người ta tiểu tam đại sư, căn bản đối dạng này mức độ chẳng thèm ngó tới. Mình rốt cuộc là tại đắc ý cái gì? Bởi vì Lâm Thành Phi ngắn ngủi mấy câu, Văn Tiên Sinh lại bắt đầu lâm vào chính mình trong suy nghĩ, bắt đầu kiểm điểm chính mình tư tưởng cảnh giới. Đương nhiên chưa đủ. Lâm Thành Phi thanh sắc câu lệ, cao giọng quát nói, nếu như ngươi thật dụng tâm, đi ra thì không cần phải chỉ là con cá nhỏ này. Cái này chỉnh bức họa, mặt trời rực rỡ gió mát, hoa rơi khe suối, thậm chí cả tùm lục trúc, đều cần phải giống con cá kia một dạng, ra hiện tại chúng ta trước mặt, giống như tiên cảnh. Thế nhưng là ngươi thì sao? Ngươi chính mình hỏi hỏi lương tâm mình, ngươi làm đến sao? Đương nhiên không làm được. Văn Tiên Sinh hết sức rõ ràng, chính mình mức độ cùng tiểu tam đại sư chênh lệch rất xa. Giữa hai người, thậm chí là căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Nghĩ như vậy, chính mình vừa mới tự hào thật rất không cần phải a. Thật xin lỗi, tiểu tam đại sư, ta biết sai, Văn Tiên Sinh thấp giọng nói ra, thanh âm tiểu tới cực điểm. Càng là lộ ra một cỗ hối hận cùng tâm hỏng kinh. Biết mình sai ở đâu sao? Lâm Thành Phi mặt lạnh lấy hỏi. Từ Nam Phong nhẹ nhàng kéo xuống Lâm Thành Phi ống tay áo, thấp giọng nói ra, không sai biệt lắm là được. Người ta Văn Tiên Sinh hoạt đã rất tốt. Người suy nghĩ kỹ một chút, trên đời này còn có ai có thể đem họa làm đến loại trình độ này? Cái này cần làm cái toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật mới có thể làm đến loại tình trạng này a. Lâm Thành Phi quay đầu trừng nàng liếc một chút. Ngươi im miệng, ngươi. Từ Nam Phong giận tím mặt, chỉ Lâm Thành Phi, ngón tay run rẩy. Lâm Thành Phi lại quát một tiếng, ngươi cái gì ngươi? Hắn không làm được cũng là không làm được, làm kém cũng là làm được kém, còn cần đến ngươi vì hắn nói hộ? Từ tiểu thư, Văn Tiên Sinh cũng theo nhẹ nói, tiểu tam đại sư nói đúng, ta thật là không làm được tốt nhất. Hắn thở sâu, nghiêm túc nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra, tiểu tam đại sư, ngài yên tâm, cái này trong vòng 3 ngày, ta nhất định khổ tâm nghiên cứu, tuyệt đối sẽ không ném ngài mặt, càng thêm sẽ không để cho Hoa Hạ hổ thẹn. Lâm Thành Phi cười lạnh không ngừng. Đối Văn Tiên Sinh quả nhiên là không có nửa điểm sắc mặt tốt. Văn lão sư, ta vừa mới tựa như là hỏi ngươi, có biết hay không ngươi sai ở đâu? Ngươi chính là như thế gạt ta. Ta, Văn Tiên Sinh thần sắc trì trệ, sau đó một mặt khát vọng nói, còn mời tiểu tam đại sư chỉ điểm. Nói như vậy, ngươi vẫn còn không biết rõ chính mình cái nào làm sai. Văn Tiên Sinh xấu hổ gật đầu, trẻ con không dễ dạy. Lâm Thành Phi giận hừ một tiếng, ngay tại ngươi rơi sau cùng một khoản thời điểm, tâm thần vì cái gì không thể giống trước đó như thế không hề bận tâm, thậm chí đều đem nụ cười kia hiện ra mặt. Ha ha, có biết hay không, cũng là bởi vì cái này điểm tâm sóng trung động, cho nên mới dẫn đến chỉnh bức họa mất bài. Cái này, Văn Tiên Sinh trợn mắt hốc mồm, tự lẩm bẩm, vậy mà lại là dạng này. Lâm Thành Phi trùng điệp hừ một tiếng, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, trùng điệp hất lên ống tay áo, quay đầu hướng phía cửa đi tới. thật sự là cực giống bị bất tranh khí. Học sinh giận hỏng cứng nhắc tiên sinh. Văn tiên sinh ngốc tại chỗ, nghiêm túc nghĩ đến chính mình vừa mới tâm cảnh biến hóa. Đột nhiên hung hăng vỗ đầu một cái, áo não nói, gì ngu xuẩn vậy, gì ngu xuẩn vậy, từ Nam Phong vừa mới bị Lâm Thành Phi thống mạ vài câu. Tức giận sau đó, cũng liền không để bụng, hấp tấp cùng sau lưng hắn, ngươi làm gì phát lớn như vậy lửa a? Từ Nam Phong hỏi, coi như Văn lão sư lần này làm không tốt, cũng không phải còn có 3 ngày thời gian sao? 3 ngày này sau đó, hắn nhất định có thể đạt tới ngươi yêu cầu a. Lâm Thành Phi quay đầu liếc nhìn nàng một cái, ngươi biết cái gì? Ta là không hiểu, thế nhưng là ngươi nói với ta, ta thì hiểu nha, thật, không tin ngươi thử một chút, ta rất thông minh. Từ Nam Phong nóng lòng muốn thử, Lâm Thành Phi khóe miệng lại nổi lên một tia cười lạnh. Chậm rãi nói ra, ta đương nhiên biết điểm ấy sai lầm nhỏ không tính là gì. Chỉ cần có thời gian, hắn liền có thể đền bù. Vậy ngươi còn phát lớn như vậy lừa. Từ Nam Phong thầm nói, ta là đang trả thù. Trả thù, lão gia hỏa kia vừa mới bắt đầu thời điểm, đối ta không khách khí. Còn đối với ta các loại châm chọc khiêu khích, hắn sẽ không phải coi là cứ như vậy quên đi. Hiện tại có cơ hội danh chính ngôn thuận mắng hắn vài câu, hắn còn không phải không chăm chú lắng nghe, khiêm tốn tiếp nhận. Ta vì cái gì không trân quý nắm chắc dạng này cơ hội? Nói xong, hắn chả vỗ vỗ Từ Nam Phong bả vai, lời nói thâm thía nói ra, tiểu cô nương, thân thể vì một người nam nhân, nên có thù tất báo, khoan hồng độ lượng lấy ơn báo oán sự tình, để cho người khác đi làm đi, dù sao ta là chỉ muốn để ta trong lòng mình thống khoái. Từ Nam Phong ánh mắt vô thần, Lâm Thành Phi trong lòng hắn cảm quan, triệt để sụp đổ, thân là đường đường châm cứu đại sư, thân là người ta người lãnh đạo trực tiếp, làm sao có thể cẩn thận như vậy mát, hết lần này tới lần khác lần này tam quan không chính lời nói. Hắn chả nói như thế lẽ thẳng khí hùng, có thể hay không một chút muốn chút mặt a? Lâm Thành Phi không để ý tới Từ Nam Phong hiện tại cảm thụ, đã dậm chân hướng về âm nhạc lão sư văn phòng đi đến. Một mực chờ hắn đi ra rất xa, Từ Nam Phong mới ra sức lắc lắc đầu, đem trong đầu các loại rung động để xuống, lại nhấc chân đuổi theo. Huy, người cái này lòng dạ hẹp hòi nam nhân, chờ ta một chút, đến văn phòng, tiền lão sư bọn người tại. Lâm Thành Phi liếc nhìn liếc một chút, mở miệng cười nói, các vị lão sư, chuẩn bị thế nào? Tiểu Tam đại sư, mấy vị lão sư tất cả đều đứng người lên, đối với Lâm Thành Phi cười cười, không phải liền là một thủ khúc thôi, bằng vào chúng ta mấy người bản lĩnh, dù là chỉ có 1 ngày thời gian, cũng có thể phối cùng hoàn mỹ vô khuyết. Lâm Thành Phi khuôn mặt đêm đen tới, bọn gia hỏa này, làm sao không có một cái bớt lo? Văn tiên sinh trước đó là không nguyện ý tham gia, thật vất vả giải quyết hắn. Những thứ này nhìn qua thành thật âm nhạc lão sư, ngược lại là một cái so một cái cuồng ngạo lên. Cái kia từ khúc nếu quả thật có đơn giản như vậy, mình còn có tất yếu cho bọn hắn 3 ngày thời gian. Lại nói, nước Mỹ bên này chơi âm nhạc, chẳng lẽ đều là già áo túi cơm? Nơi này chính là người ta sân nhà, ưa thích đàn piano xa xa nhiều hơn ưa thích đàn tranh, ưa thích đàn violon xa xa nhiều hơn ưa thích đàn nhị hồ. Chúng ta là muốn đập phá quán a, các người vậy mà như thế không để ở trong lòng, còn tùy tiện liền có thể phối cùng hoàn mỹ vô khuyết, có thể hay không muốn chút mặt? Lâm Thành Phi thở sâu, trầm giọng nói ra, các vị, các ngươi, có phải hay không quá mức tự tin, lại hoặc là quá khinh địch, vẫn là nói, ở trong mắt các ngươi, ta cái kia thủ khúc, là không chịu được như thế nhấc lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?